dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, giao cho ngươi. Kasuga no Umsao tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Bình tĩnh suy tư rất lâu. Vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Nguyên bản còn có chút yên lòng không dưới. Hạ bất định quyết tâm. Nhưng bây giờ, ta quyết định tin tưởng ngươi. Aoki-kun, Aoki Tsukasa lẳng lặng mà nhìn xem Kasuga no Umsao. Chờ hắn nói ra tâm sự của mình. Liền Sora lúc này đều ngừng đũa. Trừng trừng nhìn chằm chằm Kasuga no Umsao. Biểu lộ mơ hồ có chút lo lắng. Kasuga no Umsao cười cười. Trên thân đã không có mới vừa vào cửa lúc chán nản. Mặc dù vẫn là cảm xúc không cao, nhưng lại thoạt nhìn tốt lên rất nhiều. Phụ thân của ta, đại khái không có bao nhiêu thời gian. Hắn uống ngụm nước trà, ánh mắt có chút đau thương. Trên người hắn bệnh đã nghiêm trọng đến, nhất định phải thời thời khắc khắc có người chiếu cố mới có thể sống đến sang năm mùa xuân. Nếu như trị liệu theo kịp, có lẽ còn có thể lại nhiều chống đỡ một mấy ngày này. Thế nhưng khỏi hẳn đã không thể nào. Mặc dù phụ thân cùng quan hệ của ta luôn luôn không thật là tốt, nhưng hắn dù sao là phụ thân của ta a. Kasuga no Umsao con mắt có chút ửng hồng. Ta định đem hắn tiếp vào ta đi công tác địa phương. Nơi đó có một nhà không sai bệnh viện. Aji người cũng sẽ đi qua chiếu cố hắn. Tiền chữa bệnh rất đắt. Nếu như Aji ngươi qua bên kia chiếu cố hắn, ta cũng nhất định phải tìm địa phương nhường Aji ngươi nghỉ ngơi. Tính một cái, đại khái tiền lương của ta trên cơ bản không để lại bao nhiêu. Kasuga no Umsao đắng chát mà cười. Cười, lại thêm phòng vay, cần phải trả tiền nợ. Nói thật, ta đã là nhập không đủ suất. Hắn nhìn xem Sora lo lắng ánh mắt. Ôn nhu cười cười, ta quyết định theo công ty tổng bộ rời đi, về sau chính ở đằng kia ra khỏi nhà, dù sao lấy ta khoa trưởng thân phận, qua bên kia đi công tác là có thể cầm tới bộ trưởng đãi ngộ. Nếu như có thể nắm bên kia phân bộ quản lý tốt, nắm sinh ý trải ra mở, chờ bên kia ổn định lại, ta là có thể ở bên kia chính thức ra nhâm bộ trưởng. Tiền lương cũng sẽ nhiều hơn một chút. Ta tin tưởng hết thảy đều sẽ khá hơn. Kasuga no Umsao nhìn xem Aoki Tsukasa, có chút thẹn thùng nói. Chỉ là có chừng thời gian một năm, ta và người Aji khả năng không về được. Nguyên bản ta và người Aji thương nghị, tính toán đợi các người học kỳ này kết thúc, học kỳ sau liền chuyển trường đi đến ta bên kia. Dù sao bio trường cấp 3 học phí tương đối cao. Mà lại, nói thật, trước đó chúng ta cũng không thấy được ngươi có thể chiếu cố thật tốt chính mình cùng Sora. Kasuga no Umsao nhìn xem Aoki Tsukasa, ngón tay gõ bàn một cái. Nhưng bây giờ, ta muốn đem quyền lựa chọn lưu cho ngươi. Nếu như dự định tiếp tục tại đây bên trong đọc sách, sinh hoạt lời, cũng chỉ có thể là các ngươi hai cái chiếu cố lẫn nhau. Kasuga no Umsao tựa hồ có chút buồn rầu. Nhưng nếu như đem các ngươi tiếp nhận đi, ta phải đi làm. Aji ngươi ban ngày cũng phải bệnh viện chăm sóc Sora ra ra. Giống như cũng không có thời gian chiếu cố các ngươi, mà lại mướn phòng ở khẳng định cũng sẽ không giống trong nhà tốt như vậy. Ta liền ở lại đây đi. Thúc thúc cũng không cần lo lắng cho ta tiền sinh hoạt. Bằng vào ta hiện tại năng lực, đừng nói chiếu cố chính ta, liền là trong nhà chi tiêu hàng ngày cũng có chia sẻ năng lực. Ngài đại khái có thể không cần lo lắng chuyện trong nhà. Chuyên tâm bồi lão gia tử đi hết cuối cùng một đoạn đường đi. Còn Sora, nếu như nàng không nghĩ rời đi này, ta cũng có thể chiếu cố tốt nàng. Ta có lòng tin này. Dĩ nhiên, nếu như Sora nếu như muốn cùng thúc thúc Aji tại cùng một chỗ, cũng không có cái gì không thể. Aoki Tsukasa cắt ngang Kasuga no Umsao. vẻn vẹn là cùng Matsuyama Iwa quán trưởng ước định. Aoki Tsukasa liền không có ý định dạng này rời đi. Chỉ là, Sora ý nghĩ đâu? Kasugano Masao vui mừng cười cười. Nhìn về phía Sora, Sora cúi đầu, không nói một lời. Hai người cũng không có thúc giục nàng. Chỉ là chờ lấy Sora chính mình nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Sora buông thõng mắt, ánh mắt bên trong cũng không có đối những tin tức này có cái gì ngoài ý muốn. Nàng khi còn bé một mực là được bà nội nuôi lớn, mà ra ra cùng nãi nãi chung đụng lại cũng không vui sướng. Tại Sora trong trí nhớ, ra ra đối phụ thân sinh chính là cái nữ nhi mà không là đối thủ tử rất là bất mãn. Vẫn muốn nhường ba ba lại sinh con trai đi ra. Có thể ba ba trở ngại kinh tế áp lực không tiếp tục sinh. Cái này cũng dẫn đến ra ra thủy chung đối Sora cùng Kasugano Anju lãnh đạm. Thậm chí có nhiều oán trách. Mà lại Sora nãi nãi tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Chịu mệt nhọc, nhẫn nhục chịu đựng. Cũng làm cho Sora nhiều lần gặp được nãi nãi trong nhà nén giận tràng diện. Cái này cũng dẫn đến Sora đối với Gia Gia tình cảm cũng không tính tốt. Thậm chí nói, trong lòng của nàng, đối với cái này cả một đời quyết giữ ý mình đại nam tử chủ nghĩa. Nhường nãi nãi trôi qua hết sức vất vả, bảo thủ không chịu thay đổi xấu tính lão nhân. Trong lòng thủy chung là bất mãn nhiều hơn yêu thích. Mà lại, nếu như cương quyết đi theo ba ba đi, sẽ rất khó tái kiến ti đi. Nhìn xem Aoki Tsukasa ôn nhu cười mặt, Sora hạ quyết tâm, ta muốn cùng Su, cùng một chỗ ở lại đây. Sora lời nhường Kasugano Masao kinh ngạc nhìn về phía Aoki Tsukasa. Kasugano Masao vừa đi vừa về đánh giá Sora cùng Aoki Tsukasa dáng vẻ. Cuối cùng lộ ra có chút nụ cười danh mãnh, con gái lớn không dùng được a. Sora chỉ một thoáng đỏ mặt, thanh âm lớn hơn rất nhiều. Nếu như đi nơi đó, liền không có máy vi tính, internet cũng sẽ không giống như bây giờ nhanh gọn. Người cùng mụ mụ cũng không có thời gian chiếu cố ta, còn không bằng liền ngốc nơi này. Tựa hồ là nghĩ đến Aoki Tsukasa nghe có thể sẽ thất vọng, Sora còn nhỏ giọng bổ sung một câu, mà lại ti nấu cơm ăn thật ngon. Kasugano Masao cười ha ha lấy. Nhìn xem Aoki Tsukasa cười khổ nhìn xem hình dạng của mình. Tuổi già an lòng hung hăng vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Tiểu tử, về sau chuyện trong nhà, liền giao cho ngươi. Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Nhìn xem Sora quay đầu gương mặt ửng đỏ, né tránh hắn tầm mắt bộ dáng. Ôn nhu mà cười cười, Sora là cái hảo hài tử, thúc thúc cứ việc đi làm chuyện của mình liền tốt, ta hội dốc hết toàn lực chiếu cố tốt Sora. Chúng ta là gia đình nha. Kasugano Masao nhất thời ngưng nghẹn, cuối cùng dụi dụi con mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt, còn cùng ngươi đứa nhỏ này tố khổ, ta thật sự là càng sống càng trở về. Đến, ăn cơm. Hắn cầm lấy đũa, ăn một miếng thịt, vui vẻ như chút được gánh nặng cho tựa như bỏ hết thảy lo lắng. Vậy sau này, Sora liền giao cho ngươi. Làm sao cảm giác lời này có điểm lạ? Aoki Tsukasa không nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu. Đối Kasugano Masao tự tin cười. Thúc thúc liền cứ việc nắm chuyện bên này giao cho ta đi. Hả? Nếu như kinh tế bên trên có áp lực, cũng xin mời nhất định không phải ẩn giấu. Aoki Tsukasa đối Kasugano Masao nhíu mày. Ta hiện tại thu nhập, khả năng so thúc thúc còn cao đâu. Kasugano Masao hừ một tiếng, có chút không phục vỗ vỗ chính mình mềm đạp đạp cánh tay. Ta tốt xấu là nhất gia chi chủ, lúc nào đến phiên tiểu tử ngươi thay ta quan tâm những chuyện này. Tựa hồ nghĩ đến, chính mình giống như hoàn toàn chính xác không có nhiều tiền. Kasugano Masao biểu lộ có chút xấu hổ sờ lên mũi. Khục, bất quá đã ngươi nói như vậy, cuộc sống kia phí ta liền không đa tâm. Nhìn xem Kasugano Masao một mặt nghiêm chỉnh ăn thịt bò, Aoki Tsukasa mỉm cười, ta sẽ đem ta cùng Sora tiền sinh hoạt, còn có trong nhà chi tiêu hàng ngày đều giải quyết hết. Thúc thúc tiền liền để cho nơi khác đi dùng đi, còn ta cùng Sora học phí, cũng thỉnh cho phép ta tự mình giải quyết, dù sao thân là trong nhà một phần tử. Nếu như ta rõ ràng có năng lực lại không thể trợ giúp đến thúc thúc, sẽ để cho ta ăn ngủ không yên. Kasugano Masao gật gật đầu, nhìn xem Sora thanh âm có chút trêu chọc. Ai, Sora, ta nhớ được ngươi mở đầu không phải rất chán ghét ta nắm Aoki-kun mang về nhà sao? Làm sao nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ à nha? Sora để đũa xuống, cũng mặc kệ chính mình ăn chưa ăn no, liền xốc lên thả ở bên cạnh màu đen con thỏ con rối. Cúi đầu cộc cộc cộc bước nhanh rời đi bàn ăn, đi lên lâu, chỉ để lại một câu bé không thể nghe. Nói bậy, ta không có, liền chui vào gian phòng của mình. Aoki Tsukasa cùng Kasugano Masao liếc nhau, cười ra tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.